Sống cùng vạn tuế, chương 824, góc truyện audio.com, Tổng thống trước chuyện phát sinh, Lục Minh tạm thời để ở một bên. Truyền thông thượng các loại nghị luận ảnh hưởng không được công việc của hắn, dù sao hắn vừa không giống những người khác, vừa nhìn America cao bồi sẽ cả người phát run. Tổng thống tiên sinh mặc dù thân bị bất hạnh, nhưng ở Anthony đám người kiên trì cuối cùng đi tới Hồng Kông, hắn còn có thể thế giới thứ hai bảo tồn ý thức cùng ngoại giới lẫn nhau động, coi như là trong bất hạnh rất may. Đến tiếp sau chuyện, Lục Minh toàn quyền giao cho Hoa tỷ các nàng đi xử lý, bản thân chuyên tâm nghiên cứu nảy lòng tham biết thể bí mật. Nếu thật có thể đủ tá thi hoàn hồn, hay hoặc là chọn dùng nào đó biện pháp, đem ý thức thể trọng thực. Như vậy muốn sống lại bụi cỏ thương nguyệt còn thật không phải mơ ước. Vì để cho khả ái tiểu vu nữ sống lại, Lục Minh cảm giác mình hẳn là rèn sắt khi còn nóng, ở thu hoạch linh cảm còn không có hoàn toàn biến mất hết sức tiến thêm một bước xâm nhập nghiên cứu cái này vượt xa người thường tánh mạng đầu đề. Đối với cái này loại nghiên cứu căn bản không thể nào có người thứ hai có thể giúp hắn. Trần lão, Lý lão, Trương lão, Lô lão bọn họ chỉ có thể mắt ba ba địa nhìn Lục Minh một người bận rộn. Đây không phải là khoa học thí nghiệm, không phải là dùng nhân lực vật lực có thể xếp lên. Nó là vượt xa người thường tồn tại, trừ Lục Minh, không nữa người khác có thể ở cái này phương diện làm ra nghiên cứu. Lục Minh bản thân cũng là tích lũy không ít các loại tương tự kinh nghiệm mới dám hướng cái này nghiêm túc tánh mạng đầu để phát ra khiêu chiến. Ở sớm nhất thời điểm, cho mật thất dưới đất nhận được tánh mạng duy trì trang bị, bên trong liền có một cô bé, đúng vậy biến thái sát nhân cuồng bớt cha lễ sĩ nữ nhi, Lục Minh liền từng tại trên người nàng cảm ứng qua tánh mạng cùng ý thức thoát khỏi kỳ diệu quan hệ. Nữa, sau lại, là Lục Minh bản thân ở võ đạo tiến cảnh lúc các loại ý thức thăng hoa cùng với cảm ứng chư nữ linh hồn huyết mạch lúc dị tượng thể hiện đạt được đến không ít kinh nghiệm. Còn có chính là sông xe biết cái khay truyền tới được các loại manh mối. Đây tuyệt đối là tốt nhất chỉ dẫn. Lại có chữa trị tiểu thánh nữ cùng lôi đình nữ sư từ lúc dấu hiệu phản ứng. Rõ ràng nhất đương nhiên là Trúc Tiểu Diệp chết đi, nộ khí quấn quanh cùng cảnh hàn cửu âm tuyệt mạch hai người phía trước kỳ luôn luôn để cho Lục Minh hơi bị nhức đầu chữa khỏi trong quá trình, Lục Minh hiểu được rất nhiều. Kế tiếp là ngự tả Trương chậm rãi tánh mạng khô héo, ở chữa trị nàng thời điểm, Lục Minh không chỉ một lần cảm ứng được nàng ẩn sâu trí nhớ cùng mình trẻ nhỏ trí nhớ mảnh nhỏ, rất lớn phong phú về linh hồn ý thức thể hiểu rõ. Cùng cuối cùng trạng thái hình thiên phong quyết chiến trước Lục Minh từng tiến vào bát chỉ trong kính, hơn nữa ở bụi cỏ thương nguyệt linh hồn dẫn dắt hiểu được ra phá toái hư không. Đây là Lục Minh thu hoạch lớn nhất, có thể nói là linh cảm để ý biết một phương diện nghiên cứu nổ lớn. Cho nên đây cũng là Lục Minh tại sao có can đảm xuất thủ bà Tổng thống tiên sinh ý thức thể sống nhờ ở thế giới thứ hai mũ giáp nguyên nhân chủ yếu. Gửi hồn mũ giáp để cho ý thức thể sinh động ở thế giới thứ hai cùng trọng cắm vào thân thể con người là hai chuyện khác nhau. Mặc dù gửi hồn rất khó, nhưng trọng thực thân thể con người khó hơn, nếu nói người trước khó. Góc truyện audio.com, khăn có một viên hạt cát lớn, như vậy người sau khó khăn chính là một ngọn cao không thể chạm, ngưỡng không thể thành núi lớn. Thiên điều, còn có y đậu, các ngươi tới đây một chút, ta có một số việc muốn các ngươi tới giúp một việc. Lục Minh cho cái này tương lai đảo quốc nữ hoàng cùng tương lai hộ quốc thánh nữ gọi điện thoại, làm cho các nàng tới đây giúp một việc. Lục biết rõ, muốn một chút đột phá chủ cửa ải khó là không thể nào, trước mắt điều có thể làm chính là trước làm tốt các loại chuẩn bị tỉ như càng thâm nhập hiểu rõ đông doanh các loại bí thuật còn có các nàng chủng tộc thân thể con người kết cấu tinh thần trạng thái thậm chí suy nghĩ phương thức. Muốn làm gì đó thật sự rất nhiều, hết lần này tới lần khác vừa rồi không có người nào có thể ở cái này phương diện giúp được hắn, vì vậy Lục Minh không thể làm gì khác hơn là cắn chặt hàm răng tự mình một người liều mạng nỗ lực. Hoàn hảo thân là Lục Minh thí nghiệm đối tượng thiên điều cùng y đậu chân cung, rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn. Phải biết rằng, loại này thí nghiệm là rất nguy hiểm. Nếu là Lục Minh chuẩn bị khống chế không tốt nói không chừng có đem các nàng hai biến thành ngu ngốc. Nhưng các nàng cũng biết đến gần Lục Minh cơ hội rất khó được phải thay đổi thành bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng hai cái chạy đến bên cạnh mình, chớ đừng nói chi là nghiên cứu. Cho nên, hai nàng thật cao hứng tới, nếu đổi thành bình thường hoa nhân cô gái làm nghiên cứu đối tượng, các nàng khẳng định ghen tam đại chén. Thân thể xinh đẹp thân thể nóng bỏng thiên điểu cố ý mặc một hỏa hồng sắc nữ kiểu hán phục tiền lai, mà y đậu chân cung, còn lại là trắng thuần. Xa xem tựa như hồng mai chán phóng, tuyết mai kiêu ngạo xương. Lục Minh nhưng làm cho các nàng hai cái lấy lòng cử động ế đủ sặc hơn nữa có thể tuyệt đối khẳng định thiên điều cùng y đậu chân cung các nàng bảo đảm là nhìn Apri nữ hoàng xuyên hán phục mới như lúc này toan tính đòi hảo chính mình. Nhân ra mặc vào cái này có đẹp hay không? Nhân ra nhưng là cố ý vì ngươi, mới như vậy xuyên, đây là một tấm hết sức chân thành tâm ý a, ngươi đối với nhân ra ấn tượng có hay không đổi cái nhìn một chút xíu đây. Thiên điểu lấy ra thấp tư thế, đầu tiên là học người Hán cô gái như vậy bày cái vạn phúc vừa giơ tay áo, ở Lục Minh trước mặt xoay tròn vài vòng, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, sấn hợp Hán phục như vân phiêu giật thật là có loại bồng bềnh muốn bay cửu thiên xuất trần nho nhã. Nhàm chán, không nên làm loại chuyện vô dụng này. Lục Minh trong lòng là tán thưởng, nhưng mặt ngoài vẫn quát lớn một phen. Thật là một tính cách không được tự nhiên đại Hán chủ nghĩa tiểu nam nhân. Thiên điểu đầu tiên là giận hắn một cái, nhưng ngay sau đó vừa âm thầm thâm hỉ, tuy nói không nhắc tới Dương, nhưng ít nhất hắn không ghét, chứng minh cái này tiểu lấy lòng hay là đối với. Ta tới khải đàn, ngươi cho chủ nhân dâng lên trà nghệ ra giấu tay sao? Y đậu chân cung đem sau lưng đàn cổ lột xuống. Vì ta cho các ngươi, không phải là cho các ngươi để làm chuột trắng nhỏ. Lục Minh đồng học mới vừa muốn nhân cơ hội hưởng thụ hạ xuống, nhưng không có ngồi xuống, liền nhảy dựng lên, không thể trúng cái này mỹ nhân kế, nếu là một bên ôm mỹ nhân uống trà, một bên thính cầm, một bên giở trò, ngay sau đó phẩm trà và vân vân, kế tiếp vậy còn dùng làm thí nghiệm sao? Vậy cũng tốt, y dài, góc chuyện audio.com, đậu chân cung đứng lên, chuẩn bị giải khai y phục. Làm chuột trắng nhỏ thật là đáng thương. Thiên điểu nhanh hơn, đã cởi xuống áo ngoài, chỉ còn lại có một cái yếm. Người nào cho các ngươi cởi quần áo, lập tức cho ta mặc lại, lập tức. Đổi lại một bộ, mặc ống tay áo y phục làm sao làm thí nghiệm. Lục Minh nổi trận lôi đình, thật ra thì hắn rất muốn trần trụi làm thí nghiệm, phải thay đổi thành khác cô gái, hắn không phản đối. Nhưng trong lòng hắn có chút sợ hãi thiên điểu cùng y đậu chân cung hấp dẫn, cái này hai nàng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đồng thời, Lục Minh đồng học đối với mình tự chủ cũng có chút lòng tin không đủ. Nếu là tiểu diệp nàng ở như vậy cũng tốt rồi. Thiên điểu cùng y đậu chân cung cũng biết quá độ rõ ràng hấp dẫn không tốt, dễ dàng bỏ qua lên phản tác dụng. Biết điều một chút đi vào, đổi một bộ quần áo đi ra ngoài. Lục Minh vừa nhìn là dĩ nhiên là chế phục hấp dẫn trung đại sát khí một trong hộ sĩ dùng, hai cái trước sau lồi lõm hấp dẫn vô hạn hộ sĩ, mặc trắng noãn hộ sĩ quần cụt phía dưới mặc lây hoa văn áo lót dài, màu đen cao dép lê đi được khanh khách vang, quả thực có thể trực tiếp đi vào trong lòng người. Vốn định làm cho các nàng nữa đổi lại một thân, nhưng lập tức phủ định. Nữa làm cho các nàng đổi lại, nói không chừng làm cho người ta lưu tẫn máu mũi mắt áp bikini đều biết bay nhảy ra. Hộ sĩ dùng liền hộ sĩ dùng sao? Thật ra thì hấp dẫn là không là đồng phục mà là người, phải thay đổi thành cái lớn mập mẹ xuyên hộ sĩ dùng, dù thế nào lấy áo lót dài đen cao dày cũng là không tốt. Thiên điểu cùng y đậu chân cung, bản thân chính là xuyên gì cũng có thể hấp dẫn người chết yêu tinh, cho nên như bây giờ đã rất tốt, ít nhất không lớn lượng lộ thịt. Ngồi xuống, các ngươi cấm lộn xộn, cấm có cái gì mờ ám. Lục Minh trước làm ra trước đó thanh minh, tránh cho các nàng các loại quấy dày. Vâng, chủ nhân, chúng ta có biết điều một chút. Thiên điểu cùng y đậu chân cung chăm miệng một lời gật đầu. Tiếp theo một cái thật sâu cúi người chào, thuận tiện đem thật sâu thiên nhiên cho bộc lộ ra, loại này nguyên trang tránh bản uy lực cũng không phải là bổ túc khuê dao giả nãi, vú có thể đánh đồng. Một người là Mariana biển rộng rãnh, một người là luyện cương công xưởng bên kia ban đêm trộm sắp xếp trọng độ ô nhiễm nước tiểu cư. Thiên nhiên cùng giả nãi, vú cho tới bây giờ cũng không phải là một cấp bậc đối lập. Muốn cùng thiên nhiên trắng đẹp so sánh với những thứ kia ngực cao bổ túc khuê dao hàng giả, lực chiến đấu căn bản là chỉ có 5 cha cha, miễn cưỡng chỉ có thể câu dẫn một chút ai đến cũng không cự tuyệt tiểu báo ký giả, hoặc là vì cầu cuộc sống đám chó săn, trừ ra đời không sâu không cách nào thấy rõ sự vật chân tướng trạch nam kẻ nghiện máy tính, người mới còn có ai có rút lui. Phải nói đến thâm niên trạch nam kẻ nghiện máy tính, nhân ra là hoàn toàn không nhìn. Các người cho là ta còn là năm đó cái kia chơi đồng cấp sinh hai không đem tất cả em các cô nương tiến công hạ liền thề không bỏ qua thanh niên sao? Lục Minh tức giận vươn ra xe buýt trường, để lại hai nàng, mỗi người đều ở hai vú thưởng hai cái tát. Ở hai nàng tuyết tuyết kê đau thời điểm, ngụy trang thành Liễu Hạ Huệ Lục Minh đồng học trong lòng một trận ám thoải mái. Xúc cảm còn thật không sai a. Thuần phục hai nàng sau, Lục Minh đồng học bắt đầu công việc. Đầu tiên là về đông doanh bí thuật các. Góc chuyện audio.com, loại bí mật điều tra, hắn chịu trách nhiệm hỏi, mà hai nàng chịu trách nhiệm đáp. Thiên điểu cùng y đậu chân cung bị đánh hai cái tát đoán chừng là để cho Lục Minh xuất thủ đánh nặng, nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ len lén xoay tay lại xoa nắn tuyết đồn ngoài, khác là phi thường phối hợp, trên căn bản Lục Minh hỏi một câu, các nàng đáp một câu. Lục Minh giả vờ không nhìn thấy hai người bọn họ nhu mông động tác tận lực đem tinh thần của mình đầu nhập nghiên cứu trong. nhưng theo bí thuật vấn đáp, một chút vô cùng hoặc là liên lụy đến chuyện nam nữ thứ gì đó, ắt không thể thiếu đi ra, làm Lục Minh nghe được hoa cốc kiếm cùng lông mờ u châm thời điểm, xẻ không có thể giữ vững bình tĩnh. Ta siết cái đi, các ngươi có thể hay không đem võ đạo nghiên cứu không để tại cái loại này chỗ không thấy mặt trời. Vậy cũng là võ đạo, đây quả thực là biến thái. Y Đậu Chân Cung che miệng cười trộm, nàng cũng biết hắn có thể như vậy nói. Thiên điểu cái này yêu tinh thì như không có việc gì phản bác Lục Minh. Võ đạo có thể quang minh lỗi lạc, cũng có thể hèn hạ vô sỉ đi. Dù sao có thể giết người chính là tốt vũ kỹ, phương thức gì cũng không trọng yếu. Rồi hãy nói, từ xưa lấy nay, dùng hoa cốc kiếm, lông mờ u châm, phong hậu đâm chờ một chút chiêu số giết chết lãnh chủ, đại tướng, võ sĩ quả thực nhiều không kể xiết. Nhớ được ở giang hồ thời đại, có một kiếm hào phi thường cường đại, rất nhiều người đều khiêu chiến quá, nhưng hắn kiếm thuật thành tựu cao thâm, không ai so sánh được. Sau lại có một vị đồ ninja thành nghệ kỹ, sử dụng hoa cốc kiếm, ở chuyện phòng the trong quá trình, xuất kỳ bất ý đánh lén, kết quả dễ dàng liền giết chết này cái kiếm hào. Mặc dù chiêu số quỷ dị quá trình cũng không vẻ vang, nhưng dù sao cũng là đạt đến mục đích không phải sao. Còn có chính là bởi vì có thật nhiều nữ nhẫn, học tập lông mờ u châm, hoặc là phong hậu đâm, như vậy là có thể tránh khỏi rất nhiều vô cùng không tất yếu yếu hại đả kích. Lục Minh đồng học nghe nàng vừa nói như thế, trong lòng thật là có hơi lớn mồ hôi. Nếu là mọi người nữ nhẫn cũng sẽ cái kia lông mờ u châm phong hậu đâm và vân vân, thật đúng là sẽ không có người các nàng, dám động các nàng, cái kia không phải là nói trước tiến trình diện sao? Quên đi, cái này nhảy qua sao? Lục Minh thật ra thì trong lòng rất là tò mò, nghĩ muốn hiểu rõ hạ xuống, làm sao có thể đạt tới hoa cốc kiếm, lông mờ u châm cùng phong hậu đâm cái loại này quỷ dị cảnh giới, hoa cốc thật có thể trang bị một thanh kiếm. Thật ra thì cái này không khó, nếu chủ nhân cần tiến thêm một bước hiểu rõ lời mà nói. Chúng ta có thể làm cho biểu diễn xuống. Thiên điều không nhịn được mở miệng hấp dẫn hắn xuống. Ta nói nhảy qua, Lục Minh đồng học nuốt một hớp nước miếng, lòng hiếu kỳ thật đúng là hại chết người a. Bởi vì là chủ nhân, cho nên, sờ sờ cũng không có quan hệ nữa. Y Đậu Chân Cung ngượng ngùng bắt lấy Lục Minh bàn tay to. À, thật sẽ không ai kim châm. Lục Minh quyết định hỏi trước cái rõ ràng, sờ sờ có thể, nhưng vạn nhất lấy ra một cây châm, cái kia cũng không quá tốt. Ngươi sờ sờ sẽ biết. Thiên điều lại rất lớn đảm, bắt được Lục Minh đích tay, hướng Y Đậu Chân Cung phía dưới nhấn một cái. Chờ Lục Minh mặt lộ kinh ngạc mới giống như tiểu hồ ly trộm được con gà con dường như, đắc ý cười trộm. Thật ra thì mới vừa rồi là hù dọa ngươi nữa. Chân chính phong hậu đâm, căn bản không phải có chuyện như. Cốc truyện audio.com, vậy, nó không phải là hù dọa người đê thấp nhẫn thuật mà là một loại vì tốt hơn hầu hạ nam nhân bí thuật. Ngón tay có phải hay không kẹp chặt rất chặt? Bình thường huấn luyện là dùng một cây châm, cho nên chân chính phát huy uy lực thời điểm, đúng vậy làm cho người ta rất thoải mái. Để cho ta cũng sờ sờ, nguyên lai là như vậy. Lục Minh đồng học bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân ta đã không được a. Y Đậu Chân Cung đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run rẩy, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nguyễn đảo ở Lục Minh trong ngực. Cách chương.